Khủng bố sống lại, chương 663, lần trước nhóm người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu Phùng Toàn đơn giản hai câu nói lại để lộ ra rất nhiều tin tức cắn là bị đồng thiến vệ tinh định vị điện thoại cho lừa qua tới, sau đó bị đáng sợ tập kích, đồng thời tập kích hắn cũng không phải là sự kiện linh dị ở trong quỷ, mà là đến từ xa lạ người ngự quỷ tập kích cùng quỷ tập kích phương thức mặc dù là giống nhau, nhưng là thông qua các loại tập chi tiết là rất dễ dàng phân biệt ra được. Cho nên nói, ngươi còn không có nhìn thấy đồng thiến rồi. Dương Gian nhíu mày, đồng thiến so với hắn còn sớm đến di thành phố, thế nhưng là vô luận là về sau quỷ tài sự kiện, đội trưởng hội nghị, thậm chí là hắn cùng vòng bằng hữu ở giữa tranh đấu, đồng thiến một mực không có lộ mặt qua, nàng tựa như là mất tích đồng dạng, mặc dù Dương Gian ý đồ đi tìm, Tào Duyên Hoa cũng cho qua một cái địa chỉ, có thể Dương Gian vội vàng những chuyện khác, cũng không có lưu ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Bây giờ nhìn lại, tình huống rất không được bình thường. Không có, ta đi ngươi lần trước cho ta cái kia cái địa chỉ đi tìm, kia là một cái nơi ở tiểu khu, đồng thiến hoàn toàn chính xác ở qua một đoạn thời gian, nhưng về sau liền không đi, đây là ta điều tới giám sát xác nhận sự thật. Phùng Toàn nói ra, bởi vì tổ đội sự tình đã xác định một chút, cho nên ta quyết định truy tung đồng thiến điện thoại tín hiệu đi tìm. Sau đó thối ca ngươi cũng biết, ta gặp một điểm nhỏ nguy hiểm, liền nguy hiểm đầu nguồn cũng không có nhìn thấy thiếu chút nữa chết rồi, ta chỉ có thể biết ta là bị người ngự quỷ tập kích, nhưng không xác định là bị mấy người tập kích, cũng không xác định tập kích phương thức là thế nào, cho nên ổn thỏa lý do chỉ có thể duy trì loại trạng thái này. Phùng Toàn lắc đầu, có chút bất đắc dĩ nói. Hắn mới vừa rồi là ở vào đất mộ cùng quỷ vụ song trọng khôi phục trạng thái, nhưng lẫn nhau ở giữa lại đạt đến một cái cân bằng, cho nên có thể thời gian dài bình an vô sự. Đối với khống chế hai con quỷ, Phùng Toàn hiển nhiên là kinh nghiệm già dặn, đã có thể nhẹ nhõm làm ra nguy hiểm như vậy cử động. Đổi lại là tân thủ, vừa rồi loại kia trạng thái ra một chút vấn đề, Phùng Toàn tuyệt đối phải bị chôn sống. Không xác định địch nhân, nghi là cầm đồng thiến điện thoại tín hiệu làm mồi nhử. Đồng thời còn biết ngươi đang tìm kiếm đồng thiến. Dương Gian trầm tư, tại nơi này có lớn như vậy năng lượng hoặc là tổng bộ, hoặc là liền là bằng hữu vòng. Nhưng là bằng hữu vòng hiện tại đã bị tổng bộ tiếp quản, liền xem như còn có chút cá lọt lưới, cũng không có khả năng có đảm lượng xử lý một vị tổng bộ người phụ trách. Mà tổng bộ cũng không có lý do làm ra loại chuyện này. Dương Gian hiện tại có chút nghi hoặc, muốn biết Phùng Toàn có thể là tổng bộ uy tín lâu năm người ngự quỷ, đại xương thành phố đời thứ nhất người phụ trách, khống chế hai con quỷ tồn tại, giống nhau người nào có dám đối với Phùng Toàn động thủ. Một bên Hoàng Tử Nhã giờ phút này nhắc nhở nói. Phùng Toàn, ngươi bộ dáng này không tắm một cái a, cái này ra ngoài làm sao gặp người a, ngươi rất để ý những này a. Phùng Toàn thần sắc rất bình tĩnh, không có cảm giác chút nào. Hoàng Tử Nhã nói, hình tượng, chúng ta tổ đội là muốn đi ra ngoài gặp người, hình tượng cái dạng này sẽ hù đến tiểu bằng hữu, không biết còn cho là chúng ta từ trong bùn đào ra một cỗ thi thể, không chừng còn muốn báo án đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói tựa hồ có chút đạo lý, ta đi hừng hực. Phùng Toàn nhẹ gật đầu, sau đó lại đi vào phòng tắm, chuẩn bị tắm một cái. Hắn bị lệ quỷ ăn mòn quá sâu, lần trước liền đã lệ quỷ khôi phục, nếu không phải Dương Gian giúp hắn đạt đến mới cân bằng, Phùng Toàn cũng sớm đã chết rồi. Hiện tại sở dĩ còn sống là bởi vì cuối cùng một cây dây cung còn không có băng đoạn. Liền chênh lệch như vậy một cước, cho nên Phùng Toàn trạng thái cũng không khá lắm, bất quá cây kia dây cung không có dễ dàng như vậy băng đoạn, dù sao hai con quỷ cân bằng vẫn còn ở đó. Rầm rầm. Phùng Toàn tắm rửa đi. Dương Gian lại ngồi tại ghế sofa tiếp tục tự hỏi liên quan tới hắn trải qua, còn có đồng thiến sự tình, bởi vì hắn thực sự là nghĩ không ra đi vào đáy có người nào, có thể để đồng thiến mất tích, để Phùng Toàn bị ép tự vệ. Chẳng lẽ là một chút tiềm ẩn nguy hiểm ra hỏa a, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Thế giới này sự kiện linh dị rất nhiều, người ngự quỷ cũng không ít, có một ít cá biệt tên điên cũng là có thể lý giải. Đội trưởng, hiện tại chúng ta tìm được Phùng Toàn, là về trước đại xương thành phố, vẫn là tiếp tục đi tìm đồng thiến. Hoàng Tử Nhã lại hỏi nói. Dương Gian có chút lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nói. Đương nhiên là tìm tới đồng thiến, hắn nhưng là phi thường đặc biệt tồn tại, không thể cứ như vậy mặc kệ không hỏi, nếu như ta không đuổi theo tìm tung tích của hắn, đồng thiến đoán chừng cứ như vậy ly kỳ mất tích, về sau sợ là thi thể đều tìm không đến được, ta không muốn loại tình huống này phát sinh. Đương nhiên, còn có một nguyên nhân, đó chính là đồng thiến hiện tại thân thể dùng chính là Triệu Lỗi, nếu như đồng thiến không có, Triệu Lỗi cũng mất. Phùng Toàn đều đến nguy hiểm, chuyện này chỉ sợ không có đơn giản như vậy đi. Hoàng Tử Nhã nói, Dương Gian nói, đây coi là cái gì nguy hiểm, so với hiện tại chính tại phát sinh sự kiện linh dị, tìm người xem như nhất chuyện dễ dàng, nếu như ngươi sợ liền trước tiên tìm một nơi trốn đi chờ tin tức, chuyện này ta sẽ giải quyết. Ai nói ta sợ rồi? Hoàng tử Nhã lập tức nghiêm túc. Ta chẳng qua là cảm thấy ổn thỏa một điểm tương đối tốt, dù sao đồng thiến sự tình là liên lụy đến cái khác người ngự quỷ. Người nhưng so sánh quỷ dễ đối phó nhiều. Dương Gian nói. Nói chuyện công phu, Phùng Toàn liền đã đơn giản xông tắm một cái đi ra phòng tắm. Thối ca quyết định là đi tìm đồng thiến A. Còn có thể định vị đến tin tức của nàng A, Dương Gian hỏi. Có thể, bất quá tay cơ khẳng định không tại bản thân nàng trong tay, mà lại khả năng lại là một cái khác cạm bẫy. Phùng Toàn nói, Dương Gian đứng lên, không sao, nếu có cạm bẫy ngược lại là chuyện tốt, chí ít có manh mối, mà lại cái này mấu chốt bên trên, trong mắt của ta phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không tính là sự tình. Tín hiệu còn tại Tiểu An huyện, ta biết ở nơi nào. Phùng Toàn lúc này nhìn một chút điện thoại, xác định một chút vị trí. Vậy thì tốt, hiện tại liền quá khứ. Dương Gian nói. Lập tức, ba người động thân. Mà giờ khác này, đường phố bên trên sương mù dày đặc cũng tại bắt đầu nhanh chóng tán đi, vẫn chưa ra khỏi tòa nhà này bao xa, hết thảy chung quanh liền đã đều khôi phục bình thường, phảng phất vừa rồi trận kia không hợp với lẽ thường sương mù dày đặc chưa hề xuất hiện qua. Quỷ vụ bắt nguồn từ Phùng Toàn, hiện tại hắn không sao, nơi này dị thường tự nhiên cũng sẽ tùy theo biến mất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng thiến tín hiệu của điện thoại di động bắt nguồn từ Tiểu An trong huyện, một chỗ không thế nào thu hút kiến trúc đất trống bên trong, nơi này cỏ dại rậm rạp, trên đất đều là nát đá, bùn cát, hiển nhiên là bỏ hoang rồi được một khoảng thời gian rồi. Phùng Toàn một cái người đi tới mảnh đất hoang này, hắn nhìn quanh bốn phía một cái, cũng không nhìn thấy bất luận kẻ nào, cũng không có phát hiện cái gì chuyện đặc biệt. Dương Gian cùng Hoàng tử Nhã mặc dù theo tới, nhưng lại tuyệt không lộ diện. Đây là Phùng Toàn đề nghị của mình, hắn cho là mình như là đã gặp tập kích, như vậy khẳng định sẽ còn có lần nữa, Dương Gian cùng Hoàng tử Nhã xuất hiện cũng không bị người biết, cũng không có bại lộ qua, tính tạm thời che giấu có lẽ có thể tạo được một chút không tưởng tượng được hiệu quả. Dù sao Dương Gian quỷ vực một khi sử dụng nháy mắt liền có thể xuất hiện, cũng không ảnh hưởng cái gì. Tín hiệu ở bên kia. Phùng Toàn đi đến khu này đất hoang ở giữa, hắn cái kia ảm đạm khô nứt con mắt có chút chuyển động, cuối cùng ánh mắt rơi vào một tiết xi măng cây cột bên trên. Cái kia xi măng cây cột bên trên đặt vào một bộ vệ tinh định vị điện thoại, vô cùng dễ thấy cùng bắt mắt, giống như là bị người cố ý còn tại đó. Đồng thiến điện thoại, Phùng Toàn sắc mặt khẽ nhúc nhích, hắn lần nữa quan sát một chút. Không có bất kỳ cái gì tình huống, hết thảy đều lộ ra vô cùng bình thường, cái này khiến hắn hoài nghi là có người hay không cố ý ném đi điện thoại di động này, để cho mình không cách nào truy tung xuống dưới. Tìm tới đồng thiến điện thoại rất mấu chốt, cho dù là đồng thiến thật mất tích, cũng có thể thông qua điện thoại bên trên tin tức tra tìm đến hắn gần nhất đi qua chỗ nào, từng tới địa phương nào, chuyện gì xảy ra. Phùng Toàn so với ai khác đều rõ ràng, điện thoại di động này không chỉ là trò chuyện, định vị, cũng là một cái cường đại máy ghi chép. Bộ dáng nhìn qua xấu xí một chút, nhưng là khoa học kỹ thuật hàm lượng rất cao. Phùng Toàn đi quá khứ. Hắn chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là trực tiếp cầm lên đồng thiến bộ này vệ tinh định vị điện thoại. Thế nhưng là, Phùng Toàn mới vừa vặn một cầm lên, hắn lại bỗng dưng sắc mặt đột biến. Chung quanh bầu trời bỗng nhiên tối sầm lại, phụ cận đất trống biến mất không thấy gì nữa, cỏ dại biến thành bình đáy, vứt bỏ rác rưởi biến thành từng tòa cao ngất cao ốc, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức âm lãnh, quỷ dị chính là thiên không bên trên mặt trời lại là màu đỏ, hết thảy tất cả cảnh vật phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Tiến vào một cái xa lạ quỷ vực. Đồng thiến điện thoại trên có người động tay chân, lưu lại một loại nào đó môi giới, bất kỳ cái gì cầm điện thoại di động lên người đều sẽ bị kéo vào quỷ vực bên trong đến, loại thủ pháp này rất cao minh, không phải phổ thông người ngự quỷ có thể làm được. Ra đi, đã có quỷ vực, vậy thì có đầu nguồn, ngươi không phải liền là một mực chờ đợi ta vào bẫy A, Phùng Toàn lập tức liền phân tích ra tình huống dưới mắt, sau đó trầm giọng nói. Thanh âm tại to lớn hoàn cảnh bên trong quanh quẩn, lộ ra rất không hợp lý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quỷ vụ Phùng Toàn, không hổ là tổng bộ nhóm đầu tiên người ngự quỷ, kinh nghiệm quả nhiên lão đạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra tình huống dưới mắt, trước đó ta liền biết ngươi khả năng không có chết, bất quá tại ngươi quỷ vụ bên trong rất dễ dàng lạc đường, tìm tới ngươi có hơi phiền toái, cho nên ta vẫn là ở đây trông coi tương đối tốt. Một thanh âm xuất hiện, phụ cận một tòa trống trải trong cao ốc xuất hiện một bóng người, đạo nhân ảnh kia nhìn hướng bên này, lộ ra rất lạnh lùng. Thanh âm của ngươi có chút quen thuộc. Phùng Toàn nhíu nhíu mày, hẳn là trước kia một người quen, chính mình nhận biết mới đúng. Gần một năm không gặp, ngươi liền không nhớ gì cả, cũng đúng, chúng ta loại người này chết nhanh, không nhớ được cũng bình thường. Cái kia nói trong cao ốc bóng người tại xoay khúc, lắc lư, như cùng một con lệ quỷ đang lảng vảng. Nhưng là sau một khắc, cái kia xoay khúc thân ảnh lại biến mất không thấy. Trống rỗng cao ốc tầng 1 đi ra một người mặc áo khoác, mang theo mũ lưỡi chai nam tử, hắn nhếch miệng cười một tiếng, trên mặt làn da phảng phất bị xé nứt, lộ ra máu đỏ tươi thịt. Thân thể của hắn bị quỷ ăn mòn rất nghiêm trọng, thậm chí so ta còn nghiêm nặng một chút. Phùng Toàn phân tích một chút, mà lại diện mạo thật có chút quen thuộc, có điểm giống lúc trước đồng sự. Hắn cố gắng nhớ lại. Chính mình trở thành người phụ trách trước đó hoàn toàn chính xác có tiếp xúc qua một nhóm gia nhập tổng bộ người ngự quỷ, chỉ là quan hệ không quen, đánh cái đối mặt về sau liền đường ai nấy đi, sau đó làm một đoạn thời gian đại xương thành phố người phụ trách, tiếp lấy hãm tại Hoàng Cương thôn quan tài quỷ bên trong, trở về tổng bộ đã là nửa năm sau. Mà lúc trước cái đám kia người sớm liền không có tin tức, hắn nghe qua, có chút là bị lệ quỷ giết chết, có chút là mất tích, có chút là thối lui ra khỏi tổng bộ. Tìm được chỉ có chết rồi sống lại vệ cảnh. Cách chương.